One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1091. Frankie chết thảm. Bá, một đạo hắc ảnh như tật phong nghiêm ngặt chợt hiện chợt từ Khâu Na Đức bên cạnh bay qua, rơi xuống đất không tiếng động. Giữa không trung một khối huyết nhục nhất thời bay đến bầu trời. Lô đầy Đức hồi quá thân lai, nhìn thiếu lỗ mũi Khâu Na Đức, lạnh lùng nở nụ cười. Khâu Na Đức như trước không rên một tiếng. Người này thật là cái ít có con người rắn giỏi. Con người rắn giỏi tên, tuyệt không phải thổi phồng lên. Khâu Na Đức nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông tâm hướng về phía Lô Đầy Đức. Đi qua nhanh, trở về cũng mau. Lúc này đây, trong mắt lại thiếu một. Lô Đầy Đức tấm tắc tán dương, ngươi so với lần trước cái kia gọi Jonathan kiên cường sinh ra. Để tỏ lòng ta đối với ngươi thưởng thức, ta sẽ không để cho ngươi quá thống khổ. Trích tâm chém, lời còn chưa dứt, Lô Đầy Đức đôi chân đạp địa phi thân thẳng đến Khâu Na Đức vọt tới. Nhân đao hợp nhất, nói cho xoay tròn, giống như một điên cuồng chuyển mũi khoan, chợt đánh tới Khâu Na Đức trong lòng. Ánh đao lóe lên, huyết vũ văng khắp nơi. Còn một sát na, đang ở Khâu Na Đức ngực chui ra một cái lỗ máu. Trái tim mảy may đều không có thương tổn đến. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị Lô Đầy Đức đem hái xuống. Lô Đầy Đức vừa hạ xuống, Khâu Na Đức cũng một tiếng ầm vang, nặng nề đập ngã trên mặt đất. Thấy Khâu Na Đức bị giết chết, Mingo hơi kinh hãi, vội vàng phân phó lút đám người vây công Lô Đầy Đức. Phần phật một cái, ước chừng 10 cái mượp tinh anh. Không phải chốc lát, nhất tề vây Lô Đầy Đức. Lô Đầy Đức mới vây hãm nghiêm trọng chi. Lãnh Nguyệt y phục trên người cũng bị xé kéo xuống. Đừng a, ngươi là tên khốn kiếp. Ta là nam. Lãnh Nguyệt vừa thẹn vừa giận. Nằm mơ cũng không ngờ tới, việc này sẽ phát sinh ở trên người hắn. Simon cười hắc hắc, ta cũng không nói. Ngươi là nữ a, yên tâm. Cha ta đối với nam nhân cảm thấy rất hứng thú. Nhất là giống như ngươi vậy dáng dấp như hoa như ngọc so với nữ nhân còn muốn tươi ngon mọng nước. Nam nhân, nói, Simon theo vung lên, một đoàn mây mù đem chu vi toàn bộ che lại. Đây là chiến trường, tranh đấu dữ dội như vậy thời điểm, Đổ Vương Tây Ý Đồ lại muốn làm chút chuyện nhân thần cộng phẫn. Cái này cùng cá tính của hắn có quan hệ, thân là trong lòng đất hắc ám thế lực lục đại thiên vương một trong. Đổ Vương là cá tính tình rất tàn bạo, tâm lý cực kỳ tên tu tưởng biến thái. Càng là huyết tinh tàn bạo chiến trường, trên người của hắn huyết dịch liền theo sôi trào lên. Loại thời điểm này, hắn cảm thấy làm nào đó một số chuyện mới, chỉ có, càng có tư tưởng. A, bản đại gia siêu cấp sinh khí. Flex cách gần nhất, thấy Lãnh Nguyệt bị người đè lại, quần đều kéo xuống. Frankie tâm gấp quá, vội vàng cất bước vọt tới. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Simon liếc Frankie liếc mắt, cố ý đem sao sao sao lợi nhận dùng đầu lưỡi liếm một cái. Không khỏi đắc ý cười lạnh nói, các ngươi thật sự là quá coi thường thế giới ngầm vương giả. Frankie sửng sốt, thế nhưng cước bộ không có đình chỉ. Simon đại nhân, lên a, để chết tiệt hải tặc nếm thử sự lợi hại của ngươi. Đổ Vương Tây Ý Đồ dưới, thấy Simon lại muốn ra, dồn dập hoan hô, đại ca, để cho ta đi. Simon vừa muốn dạy một chút Frankie làm người như thế nào. Phía sau hắn, bỗng nhiên có người nói chuyện, cái này nhân loại gọi Tây Môn Tư, là của hắn thân đệ đệ, bên trong mang theo một cây trăm cân chúng lang nha bổng, biệt hiệu Đại Lực Vương, cự lực quả thực năng lực giả. Xem ta cường tráng thiết quyền. Frankie vọt tới phụ cận, cứu người sốt ruột. Hắn mới, chỉ có, bất kể là ai che ở hắn trước mặt, không nói lời gì, không lưu tình chút nào chính là một quyền. Oanh một tiếng, một cái mang theo xích sắt nắm đấm mang theo lần tai tiếng xé gió đập về phía Tây Môn Tư. Tây Môn Tư hô một tiếng, tới tốt lắm, thật sự là quá mạnh mẽ. A, Frankie bị làm không hiểu ra sao. Thầy đối với kêu tốt, người như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng là, chỉ một lúc, làm băng một tiếng, Tây Môn Tư cười lạnh một tiếng, giơ lên lang nha bổng đập bay Frankie nắm đấm, vèo một tiếng, nắm tay thẳng tắp bay về phía một bên, bởi vì dùng xích sắt cùng Frankie liền cùng một chỗ, to lớn quán tính, cũng đem Frankie mang thân thể lắc lư, đang ở Frankie hơi sửng sốt một chút sát na, đứng phía sau cuồng phong gào thét, một cỗ lạnh như băng giết chợt từ phía sau đánh tới. Frankie dự cảm đến không ổn, vội vàng đem thân thể quay lại, vạn cân trọng kích, oanh một tiếng, lang nha bổng che kín trên đầu, hung hăng đập xuống. Frankie không ngờ tới Tây Môn Tư tốc độ lại nhanh như vậy. Muốn tránh né, lúc này đã trễ, đơn giản không thể làm gì khác hơn là cắn răng đem một cái khác nắm tay chắn đỉnh đầu. Oanh một tiếng, răng rắc, một gậy rơi đập. Tại chỗ liền đem Frankie nện vào dưới nền đất. Frankie nắm đấm cũng nín. Trên người cũng kết ẩm ẩm không ngừng mạo hiểm Hibana. Tây Môn Tư thất vọng lắc đầu. Lần nữa luân khởi lang nha bổng nhảy dựng lên ngũ vạn cân trọng trùy. Hắn là cự lực quả thực năng lực giả. Trên người có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng quái lực. Ma Cham, lúc này đây, một gậy rơi đập, đập Flake mắt bốc kim tinh. Không bao lâu liền ngất đi. Tây Môn Tư động tác không ngừng, tiếp tục điên cuồng nộ đập. Không chỉ có đem Frankie cho tươi sống đập nấu nhừ, cũng đập ra một cái hơn 10 thước sâu hố to. Sao sao đầu lĩnh đinh hoán, 6 cắt xuất lan cổn mục nguy a xin chịu ê mục đá san hô điều anh đào bệnh. Manh gu, BR, dấu lớn sở dĩ mượn hơi những thứ này trong lòng đất hắc ám thế giới đại lão. Mingo không chỉ có cùng bọn họ lén lút giao dịch, coi trọng bọn họ trải rộng các nơi thế lực, cũng cực kỳ coi trọng cái này chút đại nhân vật tự thân tầm có lực lượng, có thể làm được trong lòng đất hắc ám thế lực bá chủ một phương. Thực lực lại làm sao có thể yếu nữa nha. Đổ vương Tây Ý Đồ, quân hỏa đại vương Witton, dược vương, độc vương, giết chết vương, buôn lậu đại vương, đây là hắc ám thế giới mạnh nhất lục đại bá chủ. Nơi này mạnh mẽ, là lực lượng tối cường, là bọn họ thực lực của tự thân rất mạnh, cùng sung sướng nữ vương Tư Đồ Tây những người đó không cùng đẳng cấp. Ở manga, Big Mom tiệc trà xã giao hội sở mời tới vài cái đại nhân vật, cùng đổ vương Tây Ý Đồ những người này, căn bản vô pháp so sánh. Mượn Tư Đồ Tây mà nói, thực lực mặc dù không yếu, cũng không phải quá mạnh mẽ. Mà lục đại thiên vương thực lực, người cũng không yếu, đương nhiên, giống như là Vũ Hải, cũng có mạnh yếu phân chia cao thấp, mạnh nhất chính là sát vương Ca Lơ Tư, hắn có thể không tốn sức chút nào đánh chết quân hỏa đại vương Witton, Iron Man Frankie lại chết, nhưng là, không ai có thể ngăn cản, Mingo bên này lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa, đổ vương những người này còn không chút ra. Mặc dù đúng như vậy, dù cho chỉ là tiểu thí nghiêu đao, cũng để cho người không dám coi thường. Simon dễ như trở bàn tay bắt được tiền truy nã cao tới 200 triệu lãnh nguyệt. Tây Môn Tư không tốn sức chút nào đập chết tiền truy nã 1.2 triệu Iron Man Frankie. Ca Lơ Tư, ta muốn giết ngươi. Megatron bỏ lại cuồng phong chém Yelan cùng toái thạch chân Seaton. Mắt bốc huyết quang sông về sát vương Ca Lơ Tư. Sát vương cười lạnh một tiếng. Sung nhi tí nhất mở cun có thể. Các ngươi đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đi làm kết thúc đem. Sang sảng lang. Tiền truy nã cao tới 18 ức berry giết thái tử cun có thể. Âm lãnh nở nụ cười. Lập tức rút ra sao sao sao tà hỏa cất bước đi về phía Megatron. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.